Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2094, chương 2089, cơ hội. Dịch Thiên Vân cùng Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn bị vây nhốt. Ngoại trừ Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn khẩn trương bên ngoài, Dịch Thiên Vân ngược lại cũng không phải là rất khẩn trương, hắn có không ít thủ đoạn chạy trốn. Kinh điển nhất dĩ nhiên chính là trạng thái chết giả, nhìn như bị đánh bạo, lại là có thể tại một lát lúc sau phục sinh chờ Cuồng Nguyệt Đại Tinh Tôn kịp phản ứng. Hắn đều đã có thể thành công chạy trốn về phần Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn. Hắn tạm thời là không có cách nào cứu ra ngoài, dù sao Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn đều bị hạn chế ở. Không có cách nào từ nơi này quy tắc bên trong thoát đi. Trừ phi tu vi của nàng khôi phục lại nguyên trạng, nếu không là không có cách nào xông phá cái này quy tắc, tu vi thấp sẽ bị quy tắc hạn chế. Tu vi không sai biệt lắm hoặc mạnh hơn, cái này ngôn xuất pháp tùy hiệu quả hạn chế, liền sẽ lộ ra tương đối bình thường, bởi vậy tại thấp tu vi người tu luyện xem ra. Cái này thực tình là nghịch thiên năng lực. Cái gì đều có thể hạn chế, nhưng đối với tu vi không sai biệt lắm mà nói, có thể hạn chế liền càng ngày càng ít, chỉ là hắn bây giờ nhìn lại, tạm thời là không cần muốn làm như vậy. Thiên Tinh Vòng, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm thoát đi đi ra, xem ra ta ngôn xuất pháp tùy cũng không có lãng phí. Cuồng Nguyệt Đại Tinh Tôn rơi xuống, hô lên nàng chân chính danh tự. Mấy thập niên, người thật đúng là có thể tránh ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Tiếp tục như thế, cũng đừng trách ta không khách khí. Trời Cuồng Nguyệt, khó nói ngươi liền không thể tha ta một mạng a. Niệm một chút tình cũ, đem ta đem thả đi. Lúc trước nói thế nào ta đều chiếu cố qua ngươi. Thiên Tinh Vòng nhìn chăm chú hắn nói, không được. Các trưởng lão để cho ta tới bắt lấy ngươi, đại biểu cho kỳ hạn đã đến, ngươi ở bên ngoài hồ nháo đủ rồi, cũng là cần phải trở về, đừng tiếp tục đợi ở bên ngoài, đối tiền đồ của ngươi không có trợ giúp gì. Ngươi đột phá làm đại tinh tôn nhiều năm như vậy đều không có một chút tiến bộ, đây chính là ngươi ở bên ngoài khác nhau. Cuồng Nguyệt Đại Tinh Tôn lắc đầu, trong lời nói tràn ngập thất vọng, có lẽ ban đầu là đối nàng tràn ngập sùng bái, bây giờ lại là tràn ngập thất vọng. Ta cũng không muốn một mực đợi trong gia tộc, tiếp tục đợi ở nơi đó ta sẽ điên mất, dù là ở bên ngoài một điểm đột phá đều không có, ta đều không muốn trở về. Thiên Tinh Vòng lắc đầu nói, trời Cuồng Nguyệt, ngươi cũng đừng nhiều lời, liền xem như không tìm được ta đi. Thiên Tinh Vòng, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta là không thể nào thả đi ngươi. Ta muốn uốn nắn sai lầm của ngươi, hết thảy đều là sai lầm của ngươi, cũng không phải là gia tộc sai lầm, gia tộc tôn chỉ là chính xác, ý nghĩ của các ngươi mới là sai lầm. Trời Cuồng Tháng nghiêm nghị nói. Thiên Tinh Vòng lắc đầu, xem ra chính mình nếm thử thuyết phục là không có ý nghĩa gì. Trời Cuồng Tháng tư tưởng đã thâm căn cố đế, không phải nàng có khả năng trái phải, xem ra là không có cách nào cải biến ngươi ý nghĩ. Thiên Tinh Vòng nhìn lấy hắn nói, vậy ta hiện tại không yêu cầu ngươi làm những gì, ta nguyện ý trở về với ngươi, nhưng mời ngươi buông tha hắn, hắn cùng chúng ta không quan hệ, hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào, lại muốn như vậy che chở hắn. Trời Cuồng Tháng ánh mắt sắc bén nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân. Trước đó hắn đều chẳng muốn nhìn nhiều Dịch Thiên Vân một chút. Hiện tại chú ý chuyển rời đến trên người hắn lúc, mới chính thức bắt đầu đánh giá, không có quan hệ gì. Liền là một người bạn, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Cũng có thể thả hắn đi à. Chỉ cần thả hắn đi, ta liền trở về với ngươi. Thiên Tinh Vòng nói, thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ không thả hắn đi, ngươi liền có thể trốn? Trời Cuồng Tháng cười lạnh nói, thật liều mạng, coi như ngươi còn có thể bắt được ta, cũng phải đánh đổi khá nhiều, nếu không, ngươi thử một chút. Thiên Tinh Vòng ngữ khí băng lãnh, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lãnh ý trời cuồng tháng khẽ giật mình. Điểm ấy hắn còn đúng là không có cách nào phủ nhận. Thiên tinh vòng nhạt giọng nói mệnh. Đó cũng là xem ở là đồng tộc phân thượng, mới không có liều mạng nếu như đem người bước cho gấp. Thật đúng là có khả năng liều mạng một thanh, dù là hắn có thể bắt lấy, đều là muốn đánh đổi khá nhiều hắn tới nhiệm vụ, vốn chính là mang thiên tinh vòng trở về, mà không phải tới giết đi nàng. Càng không phải là vì giết nhân viên không quan hệ, trừ phi có người chặn đường hắn mang thiên tinh vòng trở về, bằng không hắn đều chẳng muốn động thủ. Tốt a, vậy liền buông tha hắn. Nói đến còn muốn đa tạ hắn, xem ra hẳn là hắn muốn cùng ngươi cùng nhau rời đi đi. Nếu như không phải hắn cùng ngươi cùng nhau rời đi, thật đúng là không có nhanh như vậy tìm tới ngươi. Trời cuồng tháng cười nhìn Dịch Thiên Vân tình huống, liền là muốn mang thiên tinh vòng cùng đi. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân mang theo nàng đi, nói không chính xác nhất thời bán hội đều không cách nào tìm tới thiên tinh vòng. Được rồi, đừng nói nhảm, đem bình phong này đem thả mở, để hắn rời đi. Thiên tinh vòng ngữ khí băng lãnh, đối với hắn không có gì đáng nói. Được, ta cái này đem bình chướng cho giải khai. Dù sao giải khai, các người cũng trốn không thoát. Trời cuồng tháng có 10 phần lòng tin có thể bắt lấy thiên tinh vòng, chỉ cần hắn đi vào bên cạnh, liền không có cách nào đào thoát hắn bắt. Chợt hắn vung tay lên, liền đem bình chướng cho rút lui, để bốn phía đều không thiên tinh vòng cũng không có chạy trốn. Không phải nàng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà là nàng thật không có cách nào chạy trốn. Có thể chạy trốn, nàng khẳng định lựa chọn chạy trốn, mà không phải đần độn ở chỗ này bị bắt đã chọn rời đi gia tộc kia. Khẳng định là không muốn trở về đi. Ngươi trở về đi, ta là không giúp đỡ được cái gì. Nếu như hắn hỏi tới, ngươi liền nói tìm không thấy ta là được rồi. Thiên tinh đảo mắt, ánh sáng ảm đạm, chỉ có thể lựa gọn cái này chồng trả lời, dù sao đều giúp không được gì. Dứt khoát liền giả bộ như không có tìm được chính mình là được rồi. Có lẽ còn có thể có lưu một tia tưởng niệm. Ngươi nói là chính mình có thể đụng một cái, có thể hay không xông ra cái này ngăn lại ngươi vòng bảo hộ đâu? Dịch Thiên Vân cấp tốc truyền âm, cũng không hề rời đi, xông ra cái này vòng bảo hộ vẫn là có thể. Nhưng cái này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ sẽ không bị bắt trở về? Thiên tinh vòng nghi hoặc, tu vi của bọn hắn cách biệt quá xa. Tại trời cuồng tháng truy đuổi dưới, căn bản không có khả năng chạy trốn. Tính nói không chính xác, hơi dưới cơn nóng giận, liền đem Dịch Thiên Vân giết chết, vậy là được rồi. Đợi lát nữa ngươi liền phá mất cái này vòng bảo hộ, sau đó giết ra ngoài. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, các ngươi tại truyền âm thứ gì? Muốn đi liền đi nhanh lên, nếu không ta hối hận thời điểm, ngươi liền trốn không thoát. Trời cuồng tháng nhìn thấy bọn hắn không có động tĩnh, liền cho rằng khẳng định đang nói những chuyện gì sự tình. Thiên tinh vòng thật sâu nhìn thoáng qua Dịch Thiên Vân, cũng không trở về Dịch Thiên Vân lời nói. Một giây sau, nàng bàn tay xòe ra, một cài ánh sáng lóa mắt vòng phóng thích mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại thân thể nàng. Trong chớp mắt, nàng thân thể hiện ra kim hoàng sắc, một cỗ cực mạnh năng lượng dâng lên mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền có được về đại tinh tôn lực lượng. Có lẽ đây chính là chứa đựng tại bảo vật bên trong năng lượng. Hiện tại lấy ra có thể bạo phát đi ra mà thôi. Tại bộc phát lúc sau, thiên tinh vòng một phát bắt được Dịch Thiên Vân, liền hướng vòng bảo hộ bên ngoài lao ra. Đông, vòng bảo hộ trực tiếp bị đụng cái vỡ nát, cũng không có quá nhiều trở ngại. Ngôn xuất pháp tuy là lợi hại, nhưng đối mặt toàn lực bộc phát thiên tinh vòng, cũng không thể ngăn cản nửa phần. Bất quá tại nàng xuyên qua lúc sau, trên người kim quang lập tức ảm đạm xuống, xem ra bạo phát đi ra năng lượng cơ hồ mất đi một nửa. Quả nhiên không phải thuộc về lực lượng của mình, là không có cách nào bền bỉ hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.